Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 921, mẹ con như hoa. Còn tưởng rằng loại người vắt hết tinh thần như tôi sẽ nhận được cậu thưởng thức chứ. Cậu vẫn chưa thể tính là một nhà tư bản hợp cách. Liễu Chí Thành nói đùa, lại nhẹ thở dài một hơi. Chế tạo mạch tổ hợp, chênh lệch giữa trung tinh vi tâm cùng các đối thủ cạnh tranh quá lớn, rất khó thoải mái được. Tôi sẽ an bài cho từng nhóm công nhân nghỉ ngơi. Liễu Chí Thành là một kỹ sư giỏi được trong ngành công nhận. Dưới sự cố gắng của đoàn đội do hắn lãnh đạo, tòa nhà xưởng tinh viên đầu tiên của trung tinh vi tâm chính thức khởi công mới hơn 10 tháng, trung tuần tháng 9 tiến vào giai đoạn sản xuất thử nghiệm. Nhà xưởng của Hoa Hạ Nét mới hoàn thành công tác chuẩn bị giai đoạn trước, kiến thiết dự tính trong 20 tháng, cũng phải kéo dài, tới cuối năm 2000 mới có thể sản sinh cạnh tranh đối với trung tinh vi tâm. Trường khác có thể an tâm đến Tân Vu nghỉ ngơi, nhóm Liễu Chí Thành lại chính thức đầu tư làm chuẩn bị cho trung tinh vi tâm, trong đầu căn bản không có khái niệm nghỉ ngơi. Trường khác yêu cầu trung tinh vi tâm có thể trước tiên sản xuất nhân Flash Memory. Không chỉ có người của trung tinh vi tâm không thể nghỉ ngơi, Đàm Vân Tùng của vườn sồi cùng với các đồng nghiệp của trung tâm kiểm tra sản phẩm cũng không thể nghỉ ngơi như bình thường. Trường khác nhón một cái nhân Flash Memory lên xem, nhìn qua cũng không khác gì một con chip bình thường, nhưng là vì miếng chip này đã cùng Toshiba tính kế trước sau hết hơn thời gian nửa năm, thậm chí đem toàn bộ cơ sở kỹ thuật từ khi Cẩm Hồ thành lập tới nay để trao đổi với Toshiba, mới nhận được kỹ thuật hoàn chỉnh của chip Flash Memory. Cũng vào 4 tháng sau khi hiệp nghị trao đổi kỹ thuật chính thức có hiệu lực, tuyến sản xuất của trung tinh vi tâm thành công sản xuất thử nghiệm ra nhóm nhân Flash Memory đầu tiên với dung lượng lưu trữ 32 MB. Tỷ lệ sản phẩm chất lượng năm nay chỉ sợ vẫn chưa thể đạt đến mức độ khiến người khác thỏa mãn. Liễu Chí Thành thấy vẻ mặt Trương Khác hưng phấn, nhịn không được đâm cho y một cây châm dự phòng. Ngoại trừ rút ra kinh phí nghiên cứu phát triển với tỷ lệ nhất định để tiến hành nghiên cứu chiều sâu đối với kỹ thuật lưu trữ chất bán dẫn, Cẩm Hồ đối với giá của nhân Flash Memory không yêu cầu thấp hơn giá cả đồng kỳ của Toshiba hoặc Samsung. Trương Khác hỏi Liễu Chí Thành. Như vậy, trung tinh vi tâm có thể duy trì lợi nhuận không? Nếu là như thế, có thể duy trì lợi nhuận tỷ lệ sản phẩm chất lượng của chúng ta, mặc dù trong nhất thời không thể đề cao đến mức khiến người thỏa mãn, nhưng giá thành dù sao thấp hơn Samsung, Toshiba rất nhiều thế nhưng. Liễu Chí Thành nghe Trương Khác nói như vậy, hắn thoải mái hơn, lại hỏi. E-player và USB flash drive của Ái Đạt không phải đang vội vàng giảm giá thành để khai thác thị trường càng lớn hơn sao? Vội, cũng không vội trong nhất thời. Tôi định cho các anh một nguyên tắc, cụ thể thì anh đi tìm nhóm Trần Tín Sinh để thương lượng đối với trung tinh vi tâm. Chúng ta tuyệt đối không thể mổ gà lấy trứng. Tôi cũng rất chờ mong trung tinh vi tâm có thể dùng thời gian 6 đến 8 năm trở thành xí nghiệp sản xuất mạch tổ hợp nhất lưu của châu Á, đặt một hòn đá vững chắc cho ngành thông tin của quốc nội. Nhìn ánh mặt trời xuyên qua cánh cửa sổ thủy tinh chiếu trên mặt đất, Trương Khắc nhìn đồng hồ, lại nói với Liễu Chí Thành, Đàm Vân Tùng. Các anh, đặc biệt là các nghiên cứu viên phía dưới phải chú ý cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi. Tôi cũng không muốn ngày sau bị người ta chỉ trích, phía sau thành công của Cẩm Hồ bay nồng nặc mùi máu tươi. Đàm Vân Tùng, Liễu Chí Thành đều cười cười. Trương Khắc cầm một cái chip Flash Memory lên rồi hỏi. Tôi có thể giữ lại làm vật kỷ niệm chứ? Không cần họ đưa tiễn. Trương Khắc cùng Trần Phi Dung đi thẳng xuống lầu ra khỏi khu thực nghiệm, đi bộ về hướng ngõ học phủ. Tại đầu ngõ ngõ học phủ thấy được Đỗ Phi đi ở phía trước. Hai người phụ nữ đi bên cạnh hắn trông rất quen thuộc. Người vóc người hơi cao thành thục gợi cảm, tóc dài uốn gợn sóng, mặc quần jean hai chân rất thon dài. Người thấp hơn vóc người thon nhỏ, bước đi làm cho người ta có một loại cảm giác đi bằng mũi chân, tràn đầy hơi thở thanh xuân. Á! Trương Khắc cùng Trần Phi Dung lén lút đi theo sau xem thế nào. Nhưng không nghĩ đến là hai mẹ con Lý Chi Phương và Chu Hiểu Lộ. Trương Khắc há hốc miệng, mới cất tiếng gọi. Cô Lý, sao cô lại đến kiến nghiệp? Lý Chi Phương bị Trương Khắc, Phi Dung đột nhiên xuất hiện từ phía sau làm giật cả mình. Cô vỗ ngực, cười hỏi. Sao ban ngày em lại nhảy ra hù dọa người ta? Cô Lý. Phi Dung cũng quy củ gọi một tiếng. Mặc dù Lý Chi Phương tại Nhất Trung Hải Châu không có dạy cô, nhưng Lý Chi Phương là chủ nhiệm của phòng giáo vụ Nhất Trung, sau đó kiêm bí thư đoàn ủy trường, chỉ đạo công tác của hội sinh viên. Trần Phi Dung không xa lạ gì với cô. Tiểu La Lị thanh xuân xinh đẹp Chu Hiểu Lộ nghiêng đầu nhìn Trương Khắc cùng Trần Phi Dung. Đỗ Phi nói buổi tối hôm nay hai người không thoát thân được, cho dù hai người bận yêu nhau, cũng không cần núp không gặp mặt người khác mà. Không phải như em nghĩ đâu. Trần Phi Dung đỏ mặt biện bạch, nhìn Đỗ Phi, cảm thấy hành động của hắn thực sự là khả nghi. Lẽ nào trước khi vào nội thành hắn nhận được điện thoại là Lý Chi Phương gọi tới cho hắn sao, huống chi hắn lén lút không nói gì liền vội vã trốn ngay. Không biết có nên vạch trần hắn để biện giải cho mình hay không? Chu sư muội năm nay cũng học năm nhất hả? Trương Khắc nhịn không được đưa tay muốn vỗ đầu Chu Hiểu Lộ. Chu Hiểu Lộ hơi nghiêng đầu đi, nhích lại gần bên cạnh Đỗ Phi, trong lòng Trương Khắc nghĩ, nghiệt duyên trong kiếp trước của Đỗ Phi kiếp này cũng không thể tránh né, lại tái diễn sao? Vốn nghỉ hè đã đáp với Hiểu Lộ tới kiến nghiệp chơi. Lý Chi Phương cười nói, nghỉ hè lại không bớt chút thời gian được, thừa dịp lễ quốc khánh cùng nó đến kiến nghiệp. Vậy thật không trùng hợp rồi, em mới cùng Trần Phi Dung đưa Đường Thanh lên máy bay về Hồng Kông, Đường Thanh còn vẫn luôn nhớ đến cô đấy. Trương Khắc không vạch Trần Đỗ Phi, lại giấu giếm vết tích giải thích một chút quan hệ giữa y và Trần Phi Dung, miễn cho cô quá xấu hổ. Tìm một nơi cùng nhau ăn cơm đi, em biết Đỗ Phi phải mời khách, sau khi nó đến Đại học Đông Hải liền mở công ty, cô Lý biết chưa? Nghe Đỗ Phi nói qua rồi, Hiểu Lộ cứ đòi qua xem đây. Lý Chi Phương nói, thì ra Đỗ Phi vẫn giữ liên hệ với Lý Chi Phương, Trương Khắc thoáng nhìn Đỗ Phi hầu như muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Y nở nụ cười. Vậy chúng ta đến tham quan công ty của Đỗ Phi trước đi, sau đó đi ăn cơm tối. Anh Trương Khắc. Trương Khắc quay đầu lại thấy Lý Hinh Dư đang vẫy tay với mình, tay trái còn đang cầm mấy tấm bản đồ của Indonesia. Lý Hinh Dư thấy Lý Chi Phương, Trần Phi Dung, Chu Hiểu Lộ không hẹn mà cùng quay đầu lại, cô thẹn thùng ôm sách trước ngực, hơi khom người xuống. Trương Khắc nghe Chu Hiểu Lộ ở phía sau hỏi Đỗ Phi. Cô gái này là ai thế? Sao nghe tên có mùi hàn quá vậy? Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 922, số phận. Trần Phi Dung cũng nhịn không được muốn cười ra tiếng, cô ôm Chu Hiểu Lộ vào lòng, nhỏ giọng nói. Là Lý Hinh Dư, người bạn Hàn Quốc của Trương Khắc gạt qua đây. Có cần thiết nhấn mạnh thêm chữ lừa gạt không? Trong lòng Trương Khắc nghĩ. Đợi Lý Hinh Dư đi tới y giới thiệu Lý Chi Phương cùng Chu Hiểu Lộ cho cô. Đây là cô Lý thời trung học của tôi với Đỗ Phi, và con gái của cô Lý. Xin chiếu cố nhiều hơn. Lý Hinh Dư lại dịu dàng khom người một cái. Nụ cười ngọt ngào, phối hợp với gương mặt thanh thuần của cô, khiến người khác nhìn vào mà vui lòng. Trương Khắc thích nhất điểm này của cô. Công ty sáng vực ngoại trừ tiệm Internet cứ chiếu theo lẽ thường, bộ môn khác đều đã nghỉ làm, cũng không có gì để tham quan. Nếu buổi tối muốn cùng nhau ăn cơm, không có đạo lý không thông báo cho nhóm bạn cùng lớp Tiêu Xuân Minh, Lý Quý, Hứa Nhược Hồng thi vào Đại học Đông Hải. Lý Quý có máy nhắn tin, khi liên hệ với hắn, thì hắn đang cùng bạn gái Hứa Nhược Hồng đi dạo phố trên đường Tân Thị, đương nhiên hai người lập tức ngồi xe chạy về ngõ học phủ. Trương Khắc gọi điện thoại cho Tiêu Xuân Minh ở ký túc xá liên hệ với hắn, vừa lúc hắn đang cùng với bạn gái Từ Mai Mai ở trong ký túc xá của hắn, trong điện thoại nghe không ra sự tồn tại của những người khác trong ký túc xá, cũng không quản tiểu tử này dẫn bạn gái lúc này vào trong ký túc xá làm cái gì, bảo họ vội vàng thu thập chỉnh tề đi ra ăn cơm, cộng thêm Tôn Tĩnh Mông, Hinh Dư, Trần Phi Dung, tất cả bu đầy một bàn ăn cơm. Rất là náo nhiệt. Đường Thanh cùng Thịnh Hạ ngồi máy bay vào đêm trước đến Hồng Kông, khi gọi điện qua đây còn nói chuyện với Lý Chi Phương, Chu Hiểu Lộ, tỏ vẻ rất tiếc vì ngày hôm nay về Hồng Kông không thể gặp mặt hai người, hẹn vào kỳ nghỉ đông sẽ về Nhất Trung gặp mặt. Từ khi tốt nghiệp Nhất Trung, Trương Khắc vẫn chưa gặp lại Lý Chi Phương, đối với một người phụ nữ phận nhấp nhô, tính tình tuy nói mềm yếu nhưng có thể nói cứng cỏi, trong lòng y luôn kính trọng. Lúc này Chu Hiểu Lộ còn có dáng dấp của thiếu nữ thanh xuân. Bản tính can đảm của cô rất ít một người con gái thành phố nào có được. Về phần số phận sau này của cô và Đỗ Phi thế nào, cứ tạm gác lại nói sau. Nói chuyện cũ về trường học, Tôn Tĩnh Mông, Lý Hinh Dư đều là khách lắng nghe, nghe được sự tích quang huy của Trương Khắc tại trung học rất nhiên cảm thấy rất hứng thú. Lý Hinh Dư cười kín đáo, bộ dáng nghiêm túc lắng nghe trông rất động nhân. Tôn Tĩnh Mông thì ra sức cổ vũ Chu Hiểu Lộ nói ra hết những gì mình biết. Trương Khắc cũng không biết Chu Hiểu Lộ sao biết nhiều chuyện như vậy. Chu Hiểu Lộ còn liên tiếp giật dây Đỗ Phi vạch trần khuyến điểm của Trương Khắc. Trần Phi Dung thì rõ ràng nhất những chuyện Trương Khắc đã làm. Cô lấy tay chống cằm, khóe miệng mỉm cười lắng nghe, cũng không kể tội của Trương Khắc. Cũng nói đến một số tin tức xảy ra gần đây trong trường. Đáng tiếc thôi Úc Mạn đã về Bắc Kinh nghỉ lễ quốc khánh, bằng không thì có thể mời cô cùng qua đây. Lý Chi Phương nhớ tới một việc, hỏi Trương Khắc, Đỗ Phi, La Tuyền, lớp 11 khóa 97, hai em có quen không? Em ấy cũng là sinh viên tôi dạy. Thi rớt chuyên ngành sư phạm Hải Châu, năm nay thi đỗ Đại học Đông Hải rồi, cũng là sinh viên của Học viện Thương mại Quốc tế DH Đông Hải. Nhất Trung Hải Châu có hai lớp môn khoa học xã hội, phòng học còn nằm sát bên. Khoa ngữ văn cũng vẫn do một mình Lý Chi Phương kiêm nhiệm. Không nói Trương Khắc cùng La Tuyển tại kiếp trước đã từng là bạn học bàn trước bàn sau, dù Tiêu Xuân Minh, Lý Quý, Hứa Nhược Hồng cũng biết lớp bên cạnh có một bạn nữ xinh đẹp như thế. À, quả thật không đơn giản đâu. Nhóm Tiêu Xuân Minh nghe được con gái năm ngoái thi rớt đại chuyên, năm nay có thể thi đỗ Đại học Đông Hải thì đều rất kinh ngạc. Hệ thống giáo dục đại học của Trung Quốc chia làm hai loại hình thức, đại học bản khoa chính quy cùng đại học chuyên khoa, tên gọi tắt đại chuyên. Điểm khác nhau. 1. Chế độ giáo dục, đại học bản khoa học 4 năm, đại học chuyên khoa chủ yếu là 3 năm. 2. Đại học bản khoa có thể xin học vị học sĩ. Đại học chuyên khoa không có học vị. Đại chuyên chia làm hai loại hình thức cao chuyên cùng cao chức. Giáo dục đại chuyên chủ yếu có hai loại hình thức thực hiện, cao đẳng dạy nghề, tên gọi tắt cao chuyên cùng cao đẳng học viện kỹ thuật nghề tên gọi tắt cao chức, bản chất không khác biệt, chỉ là trọng điểm bất đồng, cái trước coi trọng năng lực, như cao đẳng chuyên ngành sư phạm, cái sau coi trọng kỹ thuật, như học viện kỹ thuật thủy lợi. Đỗ Phi nghi hoặc hỏi Trương Khác, có phải là cô gái thi đại học năm ngoái kết thúc thì trời mưa to, mày đưa về phải không? Trương Khác hận không thể đá cho tiểu tử Đỗ Phi này một cái. Lúc cao trung thời gian y ở trong trường học không ngắn, sao lại xa lạ với La Tuyền được chứ? Lại nói lần đó y còn ở cùng với Đường Thanh, làm cho tổn hại tình bạn thì thật bó tay. Tiểu tử này là muốn rời ánh mắt đi đây mà. Tôn Tĩnh Mông quả nhiên hồ nghi nhìn Trương Khác. Lý Quý chỉ sợ thiên hạ không loạn, cười nói. Trước đây là bạn học lớp bên cạnh, hiện tại thành sư muội rồi, cũng phải chiếu cố đến người ta. Tiêu Xuân Minh nghi hoặc hỏi Lý Chi Phương. Cô Lý, La Tuyền thi vào ngành nào, học viện thương mại quốc tế, em và Trương Khác đều tham gia công tác tiếp đãi tân sinh của trường học viện thương mại quốc tế, cũng đâu thấy bạn ấy. Chuyên ngành kế toán cùng khống chế, hình như 2 năm trước phải học ở hiệu khu Tân Phổ. Lý Chi Phương nói, chiếc đũa kim loại trong tay rơi xuống đất vang lên loảng xoảng. Trương Khác giật mình phục hồi tinh thần lại, cúi xuống bàn nhặt đũa lên để che giấu nội tâm bất ổn. Trước đây y hoàn toàn không ý thức được năm nay học viện thương mại quốc tế sẽ đưa sinh viên của một chuyên ngành đến phân hiệu Tân Phổ Trần Ninh, không phải là không thi đỗ Đại học Đông Hải, không phải là không đến kiến nghiệp, mà là lịch sử phát triển đến lúc này đã xuất hiện một lối rẽ nho nhỏ. Trần Ninh của kiếp này là tân sinh chuyên ngành kế toán cùng khống chế của Học viện Thương mại Quốc tế, trực tiếp đưa đến phân hiệu Tân Phổ nhất định là như vậy rồi. Cẩm Hồ ra sức ủng hộ ngành thông tin của DH Đông Hải, kiến thiết cho các ngành học điện tử khiến cho tài nguyên dạy học của bản bộ trường hơi eo hẹp. Bởi vậy phải rời các viện hệ chuyên ngành thuộc môn khoa học xã hội như Học viện Thương mại Quốc tế đến phân hiệu Tân Phổ. La Tuyền không thể trở thành bạn học với Đường Thanh trong kiếp này, không ngờ lại trở thành bạn học với Trần Ninh. Số phận tới cùng đang đưa đẩy thế nào đây? Trương Khác hô hoán trong lòng. Trước đây y vẫn cho rằng bản thân là người nghịch chuyển số phận của người khác, không nghĩ tới vận mệnh của chính mình cũng bị vướng mắc vào trong đó. Thời gian sau đó, Trương Khác có vẻ mất hồn mất vía, cũng không nói ra về trước, cùng với mọi người đến 1978 để giết thời gian. Ban đêm không để Lý Chi Phương, Chu Hiểu Lộ đến khách sạn ở, mà tự mình tiếp đãi họ vào ở trong chung cư thanh niên. Đỗ Phi rất ít khi ở trong chung cư thanh niên, buổi tối ngày hôm nay lại mặt dày mày dạn đi vào ở. Biết lịch sử vẫn tổng thể tuần hoàn theo quỹ đạo đã định trước. Trở lại chung cư thanh niên, tâm tình của Trương Khác dần dần khôi phục lại. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 923, âm mưu đánh tennis. Lý Chi Phương sớm biết rằng Trương Khác, Đỗ Phi rất không đơn giản. Trương Khác đơn giản có thể không có quan hệ quá lớn với gia thế của y. Thấy được Trương Khác đi học ở kiến nghiệp mà ở trong căn nhà xa hoa như vậy, Lý Chi Phương vẫn cảm thấy khá bất ngờ. Các anh ở kiến nghiệp cũng sang thật đấy. Chu Hiểu Lộ đi lên vườn hoa lộ thiên trên mái nhà. Trên lầu còn có viện tử đẹp như thế sao? Cô lại nắm tay hạ quyết tâm. Sau đó nhất định phải tìm nam nhân tốt mới được. Đáng tiếc nam nhân tốt thường rất ít. Làm thế nào mới tốt đây? Biến mái nhà hơn 500 mét thành vườn kiểu lâm viên giang nam là đủ xa xỉ rồi. Lần đầu tiên từ Mai Mai qua đây, khi lên lầu nhìn mà choáng váng. Cô ôm cánh tay Tiêu Xuân Minh, hô hấp cũng nhỏ đi. Tiêu Xuân Minh cuối cùng qua lại với Từ Mai Mai. Bị Trương Khác cảnh tỉnh, hắn minh bạch nữ nhân có chút hư vinh cũng không đáng trách. Tôn Tĩnh Mông vỗ vỗ vai Chu Hiểu Lộ. Sao lại không có tiền đồ như thế, phụ nữ cũng có thể tự mình đi mua nhà đẹp như thế mà. Nghĩ đến bản thân phải kiếm nhiều tiền như vậy. Chu Hiểu Lộ thẻ lưỡi, đi tới chỗ cái đu, ngồi vào đu nhẹ nhàng lắc lư. Em thả bán mình còn hơn. Trương Khác nghe xong bật cười. Cái số tình nhân vợ bé của Chu Hiểu Lộ là thâm căn cố đế, điều này chắc có quan hệ với hoàn cảnh gia đình luôn nằm trong cảnh không ổn định của cô. Không biết một yêu tinh như thế trưởng thành sẽ làm bao nhiêu nam nhân đau lòng vì cô. Lý Hinh Dư ngoan ngoãn đi theo phía sau Trương Khác cũng che miệng cười khẽ. Cô cũng lên lầu làm khách. Lý Chi Phương nghe xong cũng lắc đầu mà cười. Lớn chừng này tuổi đầu rồi còn ăn nói lung tung, cũng không sợ người khác cười cho sao. Lý Chi Phương vào phòng trà ngồi, ngẩng đầu nhìn sao đầy trời. Nói với Trương Khác, cuộc sống tại kiến nghiệp của các em quả là xa xỉ. Chắc là vậy, người sống trên đời cũng không thể làm khổ bản thân mà. Trương Khác cầm một bình cà phê nóng rót cho mọi người. Lý Hinh Dư, từ nhỏ tại trong gia tộc đã hình thành một thói quen chủ động làm mấy việc vặt, cô đưa tay muốn giúp rót cà phê, Trương Khác thụt tay lại. Ngón tay nõn nà chạm phải thành bình làm cô hơi bị bỏng, cô bèn ngậm ngón tay bị bỏng vào tay mút, cau mày, trông như bị bỏng đau lắm. Trương Khắc mỉm cười nói với cô. Cô ngồi xuống, cô là khách, ta là người phải tiếp đãi. Lý Hinh Dư xấu hổ cười cười, liền ngồi xuống. Chu Hiểu Lộ bên kia ngồi ở giữa Tôn Tĩnh Mông cùng Trần Phi Dung, cô gác cằm trên bàn, mắt nhìn chằm chằm vào Lý Hinh Dư thanh thuần quyến rũ hồi lâu, đột nhiên lấy giọng Hải Châu nói một câu với Trần Phi Dung. Ngày mai mời chị ấy đi đánh cầu lông được không? Trần Phi Dung không rõ nguyên do, lại nhìn Chu Hiểu Lộ, lại nhìn Lý Hinh Dư. Lúc này Lý Hinh Dư mới ý thức được câu nghe không hiểu kia là đang nói về mình, cô nghi hoặc nhìn Trương Khác, muốn hỏi y họ đang nói cái gì. Trương Khác thiếu chút nữa cười ra tiếng, mà Trương Khác còn chưa cười thì Đỗ Phi đã cười ra tiếng trước. Trương Khác nghĩ thầm tiểu tử Đỗ Phi này thì ra cũng biết dụng tâm ác độc của Chu Hiểu Lộ, biết chỗ ác độc mà cô kiến nghị như thế. Lý Hinh Dư, khi Lý Hinh Dư nhảy nhót, chỉ sợ một khi bóng bắn vào, ngực sẽ bị rất đau đớn. Trần Phi Dung hỏi Đỗ Phi, có cái gì buồn cười? Đỗ Phi muốn nói, Chu Hiểu Lộ trừng mắt với hắn, không cho nói. Trương Khác giúp Lý Hinh Dư phiên dịch câu phương ngôn Hải Châu của Chu Hiểu Lộ. Chu sư muội nói là ngày mai muốn mời cô đi đánh cầu lông. Sắc mặt Lý Hinh Dư chợt đỏ bừng, có một loại quyến rũ mị hoặc, cái này thì mọi người đều hiểu được, liền cười ồ lên. Lý Hinh Dư xấu hổ ôm mặt nằm lên đầu gối. Bản thân cô cũng nhịn không được nở nụ cười, người khẽ rung rinh, lỗ tai trắng tinh như ngọc thạch đỏ như thẫm da máu. Vẻ xinh đẹp tỏa ra trong nháy mắt của Lý Hinh Dư, chắc là chỗ khiến người tâm động nhất của cô. Lý Quý, Tiêu Xuân Minh ít khi thấy phụ nữ tuyệt mỹ nhìn mà ngẩn tỏ te, cũng không quản bạn gái của họ đang ở bên cạnh. Dù Trần Phi Dung, Tôn Tĩnh Mông tự xưng thanh lệ hơn người nhìn dáng dấp như vậy, của Lý Hinh Dư cũng cảm thấy vẻ đẹp đó có thể thấm vào lòng người. Mọi người nói cười đến tận khuya mới tan cuộc, phòng của Lý Hinh Dư ngay ở dưới lầu. Trong phòng có bốn phòng ngủ, Đỗ Phi ở lại, Tôn Tĩnh Mông giữ Trần Phi Dung lại cùng nhau ngủ. Hai mẹ con Lý Chi Phương, Chu Hiểu Lộ một phòng, Trương Khác thì đêm khuya người tĩnh mới trở lại phòng. Đêm khuya người tĩnh, Trương Khác ngồi trên bệ cửa sổ hút thuốc, y không cần phải che giấu tâm tình nữa. Đèn trong phòng đã tắt, ánh trăng cùng đèn đường hắt vào, có thể lặng lặng nhìn kỹ nội tâm mình. Lúc này y hầu như có thể khẳng định Trần Ninh phải đã đến phân hiệu Tân Phổ, nhưng biết thì có thể làm được gì. Kiếp này phụ nữ có vướng mắc với mình đã quá nhiều rồi, còn muốn tiếp tục đi trêu chọc thêm sao? Trương Khắc đột nhiên cảm thấy hơi quái lạ, có thể sống lại, đối với tình cảm hẳn là có một loại minh ngộ càng thấu triệt hơn. Tỉ mỹ suy nghĩ đến tình cảm phát sinh giữa mình và bốn người phụ nữ, chưa nói tới có mới nới cũ, cho dù hai ngày nay ở cùng với Đường Thanh, trong lòng cũng không có tâm tình mặt trái phụ lòng cô. Khi ở cùng với cô là thật tâm thực lòng. Đối với quan hệ giữa mình và Đường Thanh, có một loại cảm giác trong sáng, hết sức tuyệt vời, tựa như cảm giác tương giao hiểu nhau với Hà Huyền kiếp trước. Cũng không cảm thấy trong lòng khi đó không hòa tan nổi Hứa Tư, vãn tình còn có địch Đan Thanh. Đường Thanh có thể cũng có loại cảm giác này, cô mới không chú ý Trần Phi Dung đi cùng với họ đến Tân Vu. Đây tới cùng là một loại tình cảm thế nào? Thiếu nữ thanh xuân, như Chu Hiểu Lộ sẽ không cảm thấy quá hứng thú đối với mấy thứ phong cảnh. Sơn Thủy, cô quấn lấy Lý Chi Phương đòi tới kiến nghiệp chơi, cũng chỉ là chơi thôi, cũng không phải là tới để du sơn ngoạn thủy. Lại có nhiều thanh niên nam nữ như vậy tể tụ với nhau. Cũng rất náo nhiệt, tuy nói chỉ là thiếu nữ thanh xuân mới học năm nhất, nhưng cũng rất nhanh hòa nhập với mọi người thành một thể. Chu Hiểu Lộ biểu hiện ra trưởng thành hơi sớm, cũng là có quan hệ với hoàn cảnh trưởng thành của cô, lúc này muốn thay đổi cũng có phần trắc trở. Ngày hôm sau không đi đánh cầu lông, mà là hẹn nhau đi đánh tennis. Chu Hiểu Lộ mới sáng sớm đã rất nhiệt tình đi xuống lầu mời Lý Hinh Dư. Vào mỗi ngày nghỉ, các sân bóng, phòng thể thao trong trường đều kín chỗ. Nhóm Trương Khác hơn 10 người, tự nhiên không thể đi tranh giành sân bãi trong trường. Bên trong vườn sồi có sân tennis xây riêng cho công nhân, còn có phòng chơi squash, cung cấp cho các công nhân sử dụng khi nghỉ ngơi. Trong lúc nghỉ cũng có công nhân đi chơi bóng, Trương Khác đã sớm liên hệ qua giữ sẵn một cái sân. Sân tennis nằm ngay bên hồ Yến Quy. Lý Hinh Dư ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi, đối mặt với núi xanh nước biếc, hết sức thư thái. Cô bận bộ đồ thể thao màu trắng, cột tóc vắt ngang một bên. Biết người khác muốn chọc quê mình, nên cô chỉ ngồi ở ghế, không chịu ra sân chơi bóng. Cô không ra sân chơi bóng, có phải là chán chết không đây? Trương Khác cùng Tôn Tĩnh Mông được Lý Quý, Hứa Nhược Hồng thế chỗ, nhận lấy khăn mặt lau mồ hôi Lý Hinh Dư đưa qua, đứng ở một bên nói với cô. Ở cùng với mọi người không có chút áp lực nào, ngồi xem mọi người chơi thế này cũng thoải mái rồi. Lý Hinh Dư cười cười. Tôn Tĩnh Mông cầm vợt tennis vỗ lên đầu Trương Khác. Đêm qua Hiểu Lộ chỉ nói đùa thôi, anh lại vạch trần ra. Bảo người ta không biết xấu hổ làm sao ra sân chơi bóng được. Mà cổ ra sân đánh bóng, cũng không phải là tiện nghi cho đám đàn ông thối các người sao. Tôn Tĩnh Mông lại nhắc tới cái này, Trương Khắc nghĩ tới dáng dấp của Lý Hinh Dư tại sân bóng, hai con thỏ trong áo nhảy lên, y nở nụ cười, kéo Tôn Tĩnh Mông cùng nhau ngồi xuống, cầm lấy nước uống. Lý Hinh Dư lại hơi đỏ mặt, ánh mắt xinh đẹp thì nhìn mặt đất. Nhìn người khác chơi bóng, Trương Khắc thoải mái dựa vào ghế ngồi, móc ra cái chip flash memory cầm trong tay nghịch. Tôn Tĩnh Mông nhìn biểu hiện của Chu Hiểu Lộ trên sân kém quá, cô nhịn không được chạy tới trợ trận. Đây là chip flash memory cầm Hồ sản xuất đó sao? Lý Hinh Dư nghiêng người qua hỏi. Cô biết cái này? Trương Khắc thấy Lý Hinh Dư hiếu kỳ nhìn cái chip trong tay, bèn đưa cho cô xem. Samsung đã xác định chiến lược phát triển kỹ thuật số rồi. Tuy nói còn chưa làm cho Samsung, nhưng tôi cũng không lạ gì mấy thứ này. Dù sao ở nhà cha tôi nói chuyện với mọi người ngoại trừ kỹ thuật số, thì vẫn là kỹ thuật số. Cái gì cũng không biết thì coi sao được. Lý Hinh Dư nhận lấy con chip, giơ lên hí mắt nhìn dưới ánh mặt trời một chút, giống như đang nhìn một món hàng mỹ nghệ tinh xảo. Đây là chip lưu trữ 32 MB. Tốc độ của các anh cũng nhanh thật đấy. Thảo nào Lý Tại Thù nói cầm Hồ sẽ là đối thủ đáng sợ của Samsung. Cô cũng cho rằng như thế sao? Trương Khắc cười hỏi. Thị trường chip flash memory chủ yếu phân làm hai loại NAND cùng NOR. Cẩm Hồ cùng Samsung nhận được kỹ thuật flash memory từ Toshiba đều thuộc về kỹ thuật flash memory loại hình NAND. Các hãng điện tử Âu Mỹ như Intel nắm trong tay chủ yếu là kỹ thuật flash memory loại hình NOR. Trước mắt thị trường flash memory chủ yếu là thiên hạ của flash memory loại NOR. Phổ biến ứng dụng với các sản phẩm điện tử có lưu trữ tài liệu, nhưng yêu cầu đọc nhanh như điện thoại di động, máy tính. Máy chuyển phát tin âm tần số và USB flash drive mà Cẩm Hồ phát triển mới chân chính mở ra công dụng rộng khắp của flash memory loại NAND trong các sản phẩm điện tử tiêu dùng. Tương lai sau khi nhiều ứng dụng điện thoại di động được truyền thông hóa, thị trường điện thoại di động cũng sẽ là thiên hạ của flash memory loại NAND. Việc này mặc dù chưa xảy ra, nhưng xem như một công ty có tầm nhìn xa, cao tầng của Samsung tự nhiên có thể đại thể dự kiến được xu thế phát triển của kỹ thuật số trong mấy năm nữa. Trung Tinh Vi Tâm thành công sản xuất ra chip flash memory, đối với Samsung mà nói có lẽ là một đả kích không nhỏ. Lúc này Lý Tại Thù dự đoán tương lai Cẩm Hồ sẽ là đối thủ đáng sợ của Samsung, điều đó không còn là vọng tưởng không thể thực hiện nữa rồi. Chỉ ít tại lĩnh vực sản phẩm điện tử tiêu dùng, lúc này Samsung cũng không có ưu thế có đặc biệt rõ ràng. Lý Hinh Dư dù sao cũng là thành viên của gia tộc Lý Kiện Hy, quan tâm đến số phận của Samsung vào tương lai cũng là điều rất thường tình. Trương Khắc cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu như vậy. Bạn bè cũng không có đáng sợ, như vừa nói. Anh nói có đúng không? Lý Hinh Dư cười dí dỏm, rồi trả lại cái chip cho Trương Khắc, vẻ thanh thuần trên khuôn mặt rất động nhân. Tôi cũng chờ xem anh có thể lãnh đạo một công ty vĩ đại hơn cả Samsung đây. Trương Khắc cười cười, nụ cười hồn nhiên của Lý Hinh Dư thực sự là có thể đả động nhân tâm. Y đứng lên duỗi người, nói. Chơi bóng với tôi một chút đi. Trương Khắc cầm lấy vợt bóng vung vung. Cô yên tâm. Mình là bạn bè, chơi bóng với cô sẽ không làm cho cô chạy khắp sân đâu. Lý Hinh Dư đứng lên, cầm lấy vợt bóng đi tới sân. Nhìn Lý Hinh Dư đi ra sân, bọn Đỗ Phi, Tiêu Xuân Minh, Lý Quý dừng tay không đánh nữa, chạy hết đến bên Trương Khắc xem họ chơi. Lý Hinh Dư thật vất vả mới có đủ dũng khí, lúc này lại hơi lúng túng rồi. Cô đứng đó xấu hổ bảo Đỗ Phi tránh ra. Then chốt cô đã tin nhầm Trương Khắc rồi. Trương Khắc vừa phát bóng liền làm cho Lý Hinh Dư chạy khắp sân, dù mặc áo thể thao rộng. Nhưng khi vận động, hai con thỏ trắng trước ngực cứ nhảy lên, mép áo giống như làn sóng đang nhấp nhô, quả thật rất đồ sộ. Tôn Tĩnh Mông cùng Trần Phi Dung đứng ở bên cạnh nhìn mà cũng cười đến ngả nghiêng. Đánh hết một ván, Lý Hinh Dư mệt đến nỗi thở hồng hộc, đổ mồ hôi nhễ nhại, cô đứng ở bên sân cầm khăn lau mồ hôi, nhìn Trương Khắc vẻ mặt cười xấu xa đi tới, cô khẽ mắng. Đúng là hỗn đản không đáng tín nhiệm. Thanh âm mềm mại động nhân, nhưng thật ra không có ý oán giận. Cô giờ mới biết Trương Khắc là một hỗn đản sao? Tôn Tĩnh Mông cười nói, thấy Lý Hinh Dư đang ôm ngực, mày cao lại, cô liền ôm cổ Lý Hinh Dư rồi nhẹ giọng hỏi. Chỗ đó đau thật sao? Lý Hinh Dư gật đầu, nhẹ giọng nói. Có hơi đau, nhưng cũng không quá đáng ngại. Cô lại vô ý thức nhìn Trương Khắc, khi chạm phải ánh mắt của Trương Khắc, cô hoảng hốt tránh ra, sắc mặt lại đỏ ửng lên. Cô đánh rất tốt đấy. Trương Khắc ỷ vào thể lực cùng ưu thế chiều cao, cũng coi như ngang cơ với Lý Hinh Dư, then chốt vừa rồi Lý Hinh Dư chưa hoàn toàn buông tay đánh. Còn tưởng cô không biết chơi tennis chứ? Không nói với những người như anh nữa. Lý Hinh Dư khẽ gắt lên, ngoảnh mặt sang Tôn Tĩnh Mông, hình như là trả lời câu hỏi của Tôn Tĩnh Mông. Thời trung học còn từng giành giải quán quân của giải nữ, sau này chơi bóng không còn tiện nữa. Thanh âm nhẹ nhàng, như lá ngô đồng mùa thu rơi vào mặt dày. Cô lợi hại như vậy sao? Tôn Tĩnh Mông có phần kinh ngạc nhìn Lý Hinh Dư, lại kéo lấy cô. Kệ họ có nhìn không, cứ để cho đám đàn ông thúi này thấy được ăn không được.

cô cũng không muốn khống chế y, không có ý nghĩ dây dưa bên cạnh y, cho dù nghe được mấy chuyện tình yêu của y, cô cũng không có tâm lý đố kỵ mà nữ nhân nên có. Thực sự là khó hiểu. Thấy được khuôn mặt anh Tuấn cùng đôi mắt thâm thúy trong suốt của y, cô có cảm giác trong suốt, giống như cuộc đời trở nên tươi đẹp. Cái này tới cùng có thể coi là loại tình cảm nào? Nói cảm tình nhạt sao, 2-3 ngày một cuộc điện thoại như cũng đã đủ. Nhưng khi đêm khuya người tĩnh, ngoại trừ người này không ai có thể đi vào trong lòng mình. Nói cảm tình sâu đậm sao, một cuộc điện thoại nói giọng nhẹ nhàng cũng coi như đủ an ủi, lại không có tình yêu nam nữ tầm thường dây dưa không ngớt, thấy Vãn Tình đang lấy cánh tay hẩy mình, Hứa Tư thản nhiên cười. Em mặc kệ tiểu tử này nói dối hay không? Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 926, Thế giới của ba người. Tạ Vãn Tình nhớ tới lời về quan hệ nam nữ ban đầu Trương Khắc dùng lừa mình, chẳng hiểu tên nhóc này sao lại hiểu thấu triệt như thế, còn tổng kết được ra ba canh giới. Cô cũng tin giữa hai người khác giới thực sự tồn tại sự bình đạm sở vị y nhân, tại Thủy Nhất Phương, mãi không chán nhau, cũng không có si mê quyến luyến oán trách, cũng chỉ có những người trải qua gặp gềnh nhân gian mới nhìn thấu triệt được điều này, đôi khi với người mình yêu chỉ cần một khoảnh khắc trái tim tương thông là đủ rồi. Nếu không có Trương Khắc, Tạ Vãn Tình không biết mình còn có khả năng yêu một nam nhân khác không, cho dù không có nam nhân cũng chẳng phải không thể sống nhàn nhã hết quãng đời còn lại. Chị Vãn Tình, chị đang nghĩ gì thế? Hứa Tư thấy Tạ Vãn Tình cười một mình, quay người sang ôm lấy cơ thể đầy đặn của cô hỏi. Chị đang nghĩ tới những lời ba hoa của tên nhóc hư hỏng. Hả, em nói cái gì? Trương Khắc gãi đầu gãi tai. Tạ Vãn Tình ghé miệng tới bên tai Hứa Tư, lấy chiếc chăn tơ tằm mỏng che đầu hai người, kể đoạn lý luận trước kia Trương Khắc ba hoa cho cô nghe. Em nói xem thằng nhóc này có phải mới sinh ra đã biết tán tỉnh nữ nhân rồi không? Khi đó chị 30 rồi, vậy mà bị thằng nhóc 18 tuổi lừa thất thân, giờ nghĩ lại vừa tức mình vừa buồn cười. Thấy hai cô gái nằm trong chăn cười rúc rích, không biết họ nói gì, Trương Khắc ngứa ngáy hỏi. Nói gì thế, cho em nghe với nào. Nói rồi quỳ xuống vén chăn lên định chui vào. Trương Khắc ở gần bên phía Hứa Tư, cô làm sao cho y chui vào được, nắm chặt chăn, chân chặn ở bụng Trương Khắc, không cho y lên, Trương Khắc vừa rú lên hai tiếng đau đớn. Hứa Tư vừa mềm lòng xuống một cái, làm Trương Khắc thừa cơ chui vào trong chăn. Tạ Vãn Tình thì rung tung y, còn sợ y đụng vào vết thương, chỉ cười mắng. Cái đồ hư hỏng. Chen vào được giữa hai cơ thể mềm mại ấm áp, trong lòng Trương Khắc cũng không có tình dục hừng hực tới mức không kiềm chế nổi. Mặc dù y có mộng tưởng hoang đường lột sạch cả hai cô gái thác loạn một phen, nhưng càng thích cảm giác êm dịu tới cực điểm được ôm hai cô gái yêu thương trong lòng. Cứ thế này trời đất ngừng quay mãi mãi cũng được. Khoan khoan. Đợi đem cả Đường Thanh lẫn Địch Đan Thanh lên giường cùng rồi trời đất hãy ngừng quay. Trương Khắc nghĩ như thế, nên nằm rất ngoan ngoãn, giang tay ra nói. Ba người gối cùng một cái gối chật quá, em cho hai chị mượn tay nhé. Từ lúc Trương Khắc chui lên giường, Hứa Tư có chút thiếu tự nhiên, cô thừa sức hiểu tâm tư xấu xa của y, quay lưng đi cuộn người lại, thấy y không đụng chân đụng tay gì cả, còn có tâm tư nằm nói ba lăng nhăng, ngạc nhiên quay lại, thấy trong ánh mắt y đầy ôn tình dịu dàng. Trong lòng thấy ấm áp ngọt ngào, liền quay cả người kéo cánh tay y đặt dưới đầu, gò má áp vào ngực y, lặng nghe nhịp tim đập bình tĩnh mà mạnh mẽ. Tạ Vãn Tình càng chẳng ngại ngần như Hứa Tư, cô áp hẳn ngực lên người Trương Khắc, nhìn đôi mắt sáng long lanh của Hứa Tư, cười tủm tỉm hỏi. Cảm giác cái gối ôm lớn này thế nào? Không tệ, trước kia thực sự không nhận ra. Hứa Tư nhoẻn miệng cười, cũng chẳng thấy quá xấu hổ, cho dù tay Trương Khắc bắt đầu không chịu thành thực vuốt ve sống lưng cô, ngứa ngứa. Đồng thời cũng cảm giác được một tay khác của y đang lướt trên lưng Tạ Vãn Tình. Ôi cái tên nhóc này, cứ coi y thành cái gối ôm là được rồi, người bất giác áp sát vào, thân dưới tì vào đùi Trương Khắc, thật dễ chịu, đúng là hơn chiếc gối ôm bình thường ngàn vạn lần. Cả hai cô gái đều chui hẳn vào lòng Trương Khắc, gối đầu lên ngực y trò chuyện với nhau, Trương Khắc chỉ nhìn thấy hai mái tóc dày đen bóng, tóc Tạ Vãn Tình hơi quăn, còn tóc Hứa Tư suôn thẳng, tóc Tạ Vãn Tình to hơn, tóc Hứa Tư dày hơn, có lẽ vì đầu cô nhỏ hơn. Hả, mình nghĩ cái chuyện quỷ gì thế này? Hai cô gái chỉ chú ý trò chuyện với nhau, y hoàn toàn bị vứt bỏ qua một bên rồi. Kiếp trước phóng túng buông thả, cũng từng dẫn hai cô gái từ quán bar về phòng hoang đường một phen, nhưng khi ôm hai cô gái yêu thương trong lòng, Trương Khắc lại không dám buông thả khiêu khích dục vọng của các cô, ngược lại càng thêm quy củ, khiến cho hai cơ thể ngọc ngà nóng bỏng một trái một phải áp lên người, hạ thân chẳng hề dựng lên biểu tình. Chẳng biết từ khi nào hai cô gái nói tới chủ đề chăm sóc tay. Đưa tay ra so với nhau dưới ánh trăng, Tạ Vãn Tình trong lúc rụt tay lại vô tình chạm vào hệ thế mềm nhũn của Trương Khắc, hơi ngẩng đầu lên nhìn Trương Khắc, lại ghé sát vào đầu Hứa Tư thì thầm. Thằng nhóc này ngoan thật đấy, vừa rồi chị còn lo hết hồn, nói không chừng bị nha đầu Đường Thanh cho biết thế nào là lợi hại rồi. Trương Khác chẳng nghe thấy hai cô nói gì, chỉ nghe thấy Hứa Tư cười khúc khích, hỏi thì cả hai nhất quyết không chịu nói, nói chuyện tới tận 2 giờ sáng, cả ba đều mệt rồi, mới đổi sang tư thế dễ chị hơn nằm ngủ. Hứa Tư quay lưng lại, Trương Khác ôm lấy lưng cô, còn Tạ Vãn Tình ôm lấy lưng Trương Khác. Trước lúc ngủ thì chẳng có cảm giác gì, hai tay ôm chặt lấy bụng Hứa Tư, hai chân cũng kẹp lấy đùi cô, hạ thể rất tự nhiên kẹp giữa cặp mông mềm mại đàn hồi của cô, lúc này còn không có phản ứng thì y không còn là đàn ông nữa rồi. Tay Trương Khác đặt lên cái bụng bằng phẳng nhẵn mịn của Hứa Tư, chỉ hơi nhẹ nhàng cử động tay, Trương Khác đã cảm thấy như là hồn mình đã phiêu diêu ở tận 9 tầng mây rồi, lại cảm thấy bầu ngực đầy đặn áp lên lưng mình, cùng hơi thở nhẹ nhẹ phả lên gáy, đầu óc hết sức tỉnh táo, cũng chẳng có dục vọng làm người ta miệng khô cô khát, song chú em thì dạo dực cứng ngắc, không hề có chút ý thỏa hiệp. Trương Khác cũng không đặc biệt muốn làm chuyện đó lắm, càng sợ làm Hứa Tư tỉnh giấc, cứ giữ nguyên tư thế đó ôm cơ thể mềm mại trong lòng. Nhưng cái thứ nong ngóng đó kề sát chỗ kín, Hứa Tư đương nhiên chẳng ngủ nổi, có điều Tạ Vãn Tình đang ôm Trương Khác, cô không dám nhúc nhích chút nào, song Trương Khác chỉ thành thực ôm chặt lấy cô, làm trong lòng cô tràn trề một cảm giác mỹ diệu hạnh phúc, nắm lấy tay Trương Khác đặt lên miệng hôn nhẹ. Trong lòng lại lo Trương Khác thế này không ngủ được, đặt tay Trương Khác lên ngực mình, để y ôn nhu nghịch ngợm hai con thỏ trắng béo mập. Thực ra thì như vậy cũng ngủ được, còn ngủ say là khác, Trương Khác cũng chẳng biết mình ngủ lúc nào. Ngủ dậy hạ thân vẫn cứng đờ, y vẫn ôm Hứa Tư trong lòng, nhưng đằng sau lưng thì trống rồi, không biết Tạ Vãn Tình rời giường từ khi nào. Trương Khác chống người ngồi dậy, nhìn ngắm khuôn mặt Hứa Tư, chiếc áo lụa mềm mượt rát sát lên người, qua đường viền hoa loáng thoáng, có thể nhìn thấy gò núi phập phồng cùng khu vườn địa đàng thần bí, nhẹ nhàng lật người cô lại, Hứa Tư lim dim mở mắt ra, như có tầng sương phủ trên hồ nước trong veo, mang vẻ đẹp không sao diễn tả được, ngái ngủ hỏi: "Chị Vãn Tình đâu?" "Không biết." Trương Khác lắng nghe một lúc, bên ngoài không có chút tiếng động nào, chắc là Tạ Vãn Tình đã ra phố rồi, liền nằm xuống đối diện với Hứa Tư, im lặng nhìn cô trong ánh sáng ban mai, đưa hai tay ôm lấy gò má trơn mịn, hôn lên trán, mũi, rồi nhấp lấy cánh môi mềm, mỗi lúc một say sưa, một cuống nhiệt, chẳng nhớ tới Tạ Vãn Tình có thể về bất kỳ lúc nào, cởi áo ngủ Hứa Tư ra, tiếp tục hôn từ cổ cô xuống ngực, đi qua eo, hôn tới đùi. Hứa Tư tay vò tóc Trương Khác, chỉ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, cơ thể nóng lên theo từng cái hôn của Trương Khác. Trương Khác luồn tay xuống dưới mông Hứa Tư, dùng sức nhấc lên, Hứa Tư phối hợp ưỡn người lên, để ngón tay y lách qua mép quần lót vào trong, Trương Khác vừa mân mê cặp mông mềm vừa kéo quấn lót của cô xuống, chiếc giường rất mềm, nhưng cơ thể của Hứa Tư lúc này còn mềm hôi, cặp đùi dài thon thả của cô bị Trương Khác gác lên vai, đặt hạ thân cứng ngắc vào hang sâu ẩm ướt, Hứa Tư lo lắng hỏi: "Nhớ chị Vãn Tình về thì sao? Giờ chị mới nhớ ra thì muộn mất rồi." "Á!" Hứa Tư kêu lên một tiếng yêu kiều. Tiếng rên rỉ lúc cao lúc thấp, lúc nhanh lúc chậm, chẳng thành âm điệu, như khúc ca lạc nhịp, nhưng còn tác dụng hơn cả liều thuốc kích thích, tiết tấu của Trương Khác mỗi lúc một mạnh dần, tiếng rên của Hứa Tư chuyển thành nỉ non như tiếng khóc, rồi đột nhiên ngưng bặt, hai tay cô bấu chặt vào lưng Trương Khác kêu lên: tôi tới rồi." Tiếp đó ưỡn mạnh mông lên, hang sâu thắt lại, cơ thể cứng đờ, nước ấm tràn ra ào ạt. Nằm im chừng 4-5 giây Hứa Tư mới thở mạnh một hơi, Trương Khác ôm chặt lấy cô để Hứa Tư hưởng thụ dư âm cao trào. Chuẩn bị hiệp hai, không ngờ Hứa Tư đột nhiên đưa tay giật chiếc chăn trên giường quấn lên người nhảy xuống giường, miệng hô: "Mất mặt chết thôi." Rồi chạy ù vào phòng tắm. Trương Khác quay đầu lại, không biết Tạ Vãn Tình về từ bao giờ, yếu ớt dựa vào cửa, gò má ửng hồng diễm lệ vô song, ánh mắt tỏa ánh sáng mê ly, thấy Hứa Tư hoảng hốt bỏ chạy, cười mắng: "Chị có tới bắt gian đâu, trốn làm gì hả? Chị vào từ lúc nào đấy, sao không nói gì cả?" Cho dù bị Tạ Vãn Tình thấy cũng chẳng sao, Hứa Tư xấu hổ vô cùng, không chịu ra. "Em sung sướng như vậy, tất nhiên là không biết chị vào lúc nào." Tạ Vãn Tình nhìn Hứa Tư và Trương Khác ân ái trong ánh sáng ban mai, nhìn vẻ mặt ngây ngất say đắm của họ, trong lòng cảm động, chỉ là cô biết rõ lúc này mình cần gì, nói về phía phòng tắm: "Có thể nhường Trương Khác cho chị không, chị cũng muốn." Tạ Vãn Tình chắc mấy chốc bị Trương Khác đang đà hưng phấn đưa lên cao trào, từng lỗ chân lông nở ra. Mái tóc rối bời che đi khuôn mặt xinh đẹp đỏ như dáng hồng, hơi thở gấp gáp, bầu ngực phập phồng lên xuống, cao trào qua đi, khao khát dần lắng xuống, lúc này Tạ Vãn Tình mới thấy xấu hổ, cô biết vừa rồi mình kêu dữ dội thế nào, không cho Trương Khác vén mái tóc che khuôn mặt của mình. Cái tên nhóc con hư hỏng đó tay vẫn còn đang giày vò hai bầu vú nảy nở, dễ chịu thì dễ chịu thật đấy, có điều khôi phục lại năng lực suy nghĩ, không biết phải đối diện với Hứa Tư ra sao, không biết vì sao mình lại đưa ra yêu cầu to gan như thế. Quan trọng nhất tên nhóc con kia vẫn còn chưa thỏa mãn, hạ thể vẫn bị lấp đầy, lại chẳng thể đẩy y ra được, nghe thấy tiếng phòng tắm mở ra, cuống quýt vơ lấy chiếc gối che mặt, cơ thể vẫn mẫn cảm vô cùng, tình dục lại dâng lên như thủy triều, ý thức sắp bị nhấn chìm. Cánh cửa phòng tắm là do gió thổi ra, vừa rồi cô chạy vào bên trong, khẩn trương xấu hổ nắm chặt lấy tay nắm cửa, nhưng quên xoay chốt vào, Tạ Vãn Tình hỏi câu kia làm cô kinh ngạc buông tay ra, tiếp đó những tiếng rên rỉ truyền vào, cảm giác như có luồng nhiệt chạy từ gan bàn chân lên đỉnh đầu, chân nhũn ra ngồi bệt xuống sàn, lòng nghĩ, vừa rồi mình cũng kêu lớn như vậy sao? Trong lòng cô chẳng hề cảm thấy ghen tuông lắm, ngược lại có kích thích cực lớn, muốn nhìn trộm, nhưng không có dũng khí đứng dậy. Chắc chị Vãn Tình lúc nãy đứng ở cửa nhìn mình và cậu ấy hoan ái, cũng có cảm thụ như vậy. Nghe thấy tiếng gầm áp ức phát ra từ cổ họng Trương Khác, lòng Hứa Tưa đột nhiên buông lỏng, nhận ra giữa hai chân mình đã chảy ra ít nước, thầm mắng bản thân một tiếng, do dự không biết bao giờ đi ra mới thích hợp, thì thấy Tạ Vãn Tình một tay che ngực, một tay che hạ thể, hơi khom người chạy vào, còn thấy được chất lỏng sền sệt trắng đục từ đùi chảy xuống. Tạ Vãn Tình thấy Hứa Tư ngồi phệt bên bốn tắm ánh mắt đờ đẫn nhìn mình, thì không nhịn được phì cười. Trương Khắc thỏa mãn nằm thẳng cẳng trên giường, nghe động tĩnh trong phòng tắm, một lúc sau có tiếng nước từ vòi hoa sen phun ra, rồi Tạ Vãn Tình và Hứa Tư nhỏ giọng gì rầm gì đó, lại một lúc nữa, tiếng nước chảy không ngừng, Trương Khắc bò dậy, đẩy cửa phòng tắm, thấy hai cô gái đều ngồi trong bồn tắm chuẩn bị tắm rửa nước mới đầy một nửa, bầu ngực trắng hồng cùng núm vú vẫn sưng tấy lộ ra ngoài, còn chưa kịp so sánh hai cơ thể mỹ miều có gì khác biệt, thì hai cô gái đồng loạt vơ đồ ném y, thét lên, đồ hư hỏng, không được tới đây. Trương Khắc xoay lưng lại chịu đòn, mặc cho đủ những thứ loạn xạ ném lên người, đi tới bồn tắm, ngồi xuống mép bồn tắm, ngã người vào bên trong. Vừa rồi em toát bao nhiêu là mồ hôi, phải để em tắm trước. Hai cô gái ré lên đẩy y ra ngoài, Trương Khắc nhất quyết không chịu ra, Tạ Vãn Tình và Hứa Tư vừa bực vừa buồn cười, chẳng làm gì nổi, còn chuyển sang lo vết thương ở chân y ngâm nước. Trương Khắc vắt chân lên mép bồn tắm, gỡ băng gạc ra xem, vết thương đã đóng vảy. Không có gì đáng ngại, chỉ là vết sẹo trên trán không thể biến mất ngay được. Vừa mới trải qua hai trận chiến xong, nhưng cơ thể trẻ trung vẫn tràn trề tinh lực. Đáng tiếc hai cô gái tắm vội tắm vàng rồi quấn khăn tắm bỏ chạy, không dám bồi tiếp y nữa. Trương Khắc ỉu xỉu ngâm nước nửa tiếng mới xuống lầu. Bữa sáng đã chuẩn bị tinh tươm trên bàn, chỉ là hai giai nhân chẳng biết đã đi đâu. Trương Khắc gọi vào di động của Hứa Tư trước, thấy tiếng chuông điện thoại vang lên trong thư phòng, lại bấm số của Tạ Vãn Tình mới biết hai cô gái cùng nhau đi dạo phố. Gãi đầu gãi tai một hồi chẳng hiểu ra sao, nữ nhân thật kỳ lạ, tránh nhau không tránh lại đi tránh mình, vấn đề này nằm ngoài phạm trù lý giải của Trương Khắc rồi. Buổi sáng Trương Khắc ở trong thư phòng xử lý một vài bưu kiện, tới chưa cảm thấy hơi đói, gọi điện hỏi Tạ Vãn Tình xem cô ở đâu, định kiếm chỗ cùng ăn trưa. Hai cô gái lúc này càng không chịu đi cùng Trương Khắc ra ngoài, bắt y ngoan ngoãn ngồi trong nhà không được đi đâu, hai cô sẽ mang thức ăn nhanh về. Khi Hứa Tư và Tạ Vãn Tình về thì Trương Khắc nhận được điện thoại của Địch Đan Thanh. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ dài, Địch Đan Thanh buổi sáng tới kiến nghiệp, gọi điện thông báo cho Trương Khắc biết, hỏi y khi nào về trường. Là Đan Thanh à? Tạ Vãn Tình nghe thấy tiếng phát ra từ điện thoại, hỏi Trương Khắc. Dạ, chị ấy vừa tới kiến nghiệp nên gọi điện thoại tới. Trương Khắc gật đầu trả lời, cũng không cố ý che ống nói. Tạ Vãn Tình gật đầu không nói gì, Trương Khắc tiếp tục trả lời điện thoại. Nếu không có chuyện gì đặc biệt thì ngày kia tôi sẽ về. Ý, sao cô ấy không tới Hải Châu? Hứa Tư nghi hoặc hỏi. Nếu chẳng phải Địch Đan Thanh có tật giật mình, là trợ lý của Trương Khắc, kết thúc kỳ nghỉ thì đương nhiên phải tới Hải Châu hội họp với Trương Khắc mới đúng, Tạ Vãn Tình cũng tỏ ra nghi ngờ. Công việc càng ngày càng nhiều, em còn định kiếm vài người phụ giúp Đan Thanh, kiến nghiệp có việc cần Đan Thanh xử lý. Trương Khắc muốn kiếm cớ thì trở tay cái là có, thản nhiên đáp. Có cấp dưới tài cán, ông chủ mới có thể lười biếng. Địch Đan Thanh ở đầu kia điện thoại nghe thấy tiếng Tạ Vãn Tình và Hứa Tư, biết Trương Khắc về Hải Châu gần gũi hai cô gái, chẳng nói thêm. Tự cúp điện thoại. Buổi chiều Chu Thục Huệ lái xe đưa Chỉ Đồng về Hải Châu, kỳ nghỉ dài kết thúc, ngày mai Chỉ Đồng còn phải đi học. Giấc mộng mỹ hào ba người cùng giường của Trương Khắc bị trì hoãn vô thời hạn. Tối ăn cơm xong Tạ Vãn Tình đưa Chỉ Đồng tới trường, Trương Khắc và Hứa Tư tới căn nhà ngõ Đan Tỉnh, hưởng thụ thế giới hai người. Kỳ nghỉ dài vừa kết thúc, tin tức Lưu Văn Đào tới Hải Châu làm bí thư thành ủy. Tuy trong lý lịch Lưu Văn Đào nhiều lần đeo chức tới địa phương rèn luyện, nhưng đột nhiên có thể nhảy dù tới Hải Châu thành phố gần đây. Kinh tế vô cùng sôi động, trong tỉnh Đông Hải bàn toán xôn xao, cảm thấy không sao tin được. Đương nhiên cũng không phải chỉ mình tỉnh Đông Hải, mà còn rất nhiều quan viên cấp ti cục trung ương, được phái tới địa phương làm lãnh đạo đảng chính phủ, có thể nói trung ương đang từng bước tăng cường khống chế địa phương, nhất là những nơi có tốc độ phát triển nhanh, cơ sở kinh tế tốt. Đối với địa phương mà nói, nghĩ về mặt tốt mà nói, có thể tăng cường liên hệ với trung ương, còn về mặt xấu là thế cân bằng ở địa phương dễ bị những lính dù, này phá hỏng. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 927, lo lắng của Đào Tấn.

đau đầu rồi đây, Nghiêm gia ở chết đông, Tân Kinh Hồ Phong Hoán Vũ, giờ lại muốn vươn tay tới Đông Hải. Điều này vốn không hề gì, kinh thế phát triển theo chiều năng là đại thế. Muốn tăng cường mức độ sôi động của kinh tế địa phương, thì phải phá vỡ cái tính bỏ bộ cục bộ, không thể từ chối đầu tư bên ngoài. Nhưng thái độ cường long quá giang của Nghiêm gia quá rõ, sẽ gây ra va chạm làm một số người không mong muốn. Cẩm Hồ tương lai còn có thể tiếp tục đem tới cho Đông Hải cái gì? Đào Tấn hiểu rõ, thái độ của tỉnh với Cẩm Hồ căn bản không thể dao động, ông ta khẽ gật đầu nói. Tôi tin đồng chí Lưu Văn Đào sẽ làm nên thành tựu ở Hải Châu, tôi nghĩ đồng chí ấy cũng rõ tầm quan trọng của Cẩm Hồ với kinh tế Hải Châu, tôi rất kỳ vọng vào Cẩm Hồ, vào đồng chí Lưu Văn Đào. Trương Khác thầm nghĩ, ông ấy cũng đang lo lắng điều gì sao? Chắc cuộc nói chuyện với Lưu Văn Đào hôm qua làm ông ấy không an tâm. Trương Khác thầm thở dài bất kể thế nào y, cũng không mong có va chạm với tân bí thư thành ủy. Điều này không có lợi gì với Cẩm Hồ, tiếc là người ta đã bày ra thái độ đó. Ý của Đào Tấn rất rõ ràng, tỉnh ủy coi trọng tác dụng của Cẩm Hồ với sự phát triển của Hải Châu và Đông Hải, nhưng cũng hy vọng Hải Châu có cục diện ổn định đoàn kết. Trương Khác không thể không tôn trọng lời của Đào Tấn. Cẩm Hồ sẽ không phụ sự kỳ vọng của bí thư. Từ tòa nhà thành ủy đi ra, Trương Khác về thẳng ngõ học phủ, được Địch Đan Thanh nói cho một tin tức không lấy gì làm vui vẻ. Khoa Vương, Hoa Hạ, Nách đầu tư thành lập viện nghiên cứu kỹ thuật nghe nhìn ở khu Cao Tân, đã chính thức thành lập, có lẽ cậu không ngờ tổng giám đốc điều hành lại là Chu Hưng Đông, buổi tối bọn họ sẽ tổ chức tiệc mừng ở khách sạn Kiến Nghiệp, đây là danh sách khách mời. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 928, lời chào hỏi của địa đầu xà. Chu Hưng Đông là kẻ ngạo mạn vô lễ, năng lực, kiến thức đều không đáng kể, Trương Khác thầm nghĩ chắc sau này. Hắn sẽ tiếp tục phụ trách hợp tác giữa Hoa Hạ và Khoa Vương, với Cẩm Hồ mà nói đây là tin tức tốt. Kiến Nghiệp muốn phát triển thành vùng trung tâm sản nghiệp điện tử thông tin, thêm viện nghiên cứu thế này cũng chẳng nhiều. Rồi nhận lấy danh sách trong tay Địch Đan Thanh, không ngờ có tên Lưu Văn Đào, Nghiêm Văn Giới, thở dài. Vừa về đã chẳng được yên. Địch Đan Thanh đoán ra, bí thư Đào vừa rồi tìm cậu cũng là vì chuyện này. Ừ. Trương Khắc gật đầu. Bí thư Đào chắc đã nói chuyện với Lưu Văn Đào. Thấy không an tâm nên mới tìm tôi tới, nếu là chị sẽ nghĩ thế nào? Đổi lại là tôi thì tôi cũng lo bị gạt bỏ bên lề mà không làm được gì. Có lẽ Lưu Văn Đào sẽ không cam tâm coi chuyến hành trình tới Hải Châu, chỉ là để quá độ. Có điều bản chất là lo thái độ của Cẩm Hồ ở Hải Châu quá cứng. Hơn nữa Lưu Văn Đào cũng sẽ chẳng tin vào thái độ công bằng của Tống Bồi Minh, Đỗ Tiểu Sơn, Lục Giật Quang. Địch Đan Thanh phân tích, chẳng cần Nghiêm Văn Giới tìm Lưu Văn Đào, chỉ cần Lưu Văn Đào biết mưu cầu của Hoành Tín ở Hải Châu. Hắn sẽ tìm Nghiêm Văn Giới. Ôi cái chế độ dân chủ tập trung, chẳng ai muốn dân chủ cả, chỉ muốn tập trung thôi, muốn nắm hết quyền thôi. Trương Khác than, rồi lại cười. Mỗi sợi lông trên người Cẩm Hồ đều thanh bạch, tiếc là trong cái thế giới đen tối này chẳng ai tin. Buổi tối đọc sách ở thư viện, tới gần giờ đóng cửa nhận được điện thoại của Diêu Văn Thịnh, hắn đang cùng Vương Duy Quân tới công trường trung tâm hành chính khu Cao Tân, hỏi Trương Khác có hứng thú tới xem tiến độ kiến thiết khu thương nghiệp Đông Hồ không. Trương Khác đưa Trần Phi Dung về ký túc xá rồi bảo Phó Tuấn, lái xe tới cửa nam trường đợi hắn. Đi qua công trường của Thế Kỷ Cẩm Hồ, từ xa Trương Khác nhìn thấy nhiều người đứng dưới ánh đèn chỉ trò trò, xe tới gần mới nhìn ra mấy khuôn mặt quen thuộc. Tiêu Minh Kiến, Lưu Văn Đào, Nghiêm Văn Giới, Tạ Kiếm Nam, Chu Hưng Đông, Lâm Tuyết đứng nhìn công trường đang khẩn trương thi công. Nguồn lực của Cẩm Hồ đúng là hùng hậu. Nghiêm Văn Giới cảm khái. Nhìn tốc độ này thì khu thương nghiệp Đông Hồ chắc sắp xây xong rồi. Kế hoạch ban đầu là 4 âm 6 năm, trong kỳ hạn quy định chưa xây xong, có thể nới lỏng thêm 2 năm, dù sao khi Thế Kỷ Cẩm Hồ lấy được hạng mục thì đầu tư chỉ có 300 triệu. Tiêu Minh Kiến khá rõ tình hình của Thế Kỷ Cẩm Hồ. Tới hạ tuần tháng 5, bọn chúng có được khoản vốn lớn từ thương nhân người Hoa Indo, tiến độ xây dựng của Thế Kỷ Cẩm Hồ tăng vọt. Nghiêm Văn Giới không rõ chi tiết tư bản người Hoa chạy khỏi Indo, không đoán ra được Thế Kỷ Cẩm Hồ huy động được bao nhiêu vốn, điều duy nhất có thể khẳng định được là Thế Kỷ Cẩm Hồ có được sự chống lưng mạnh mẽ của Cẩm Hồ, từ đằng sau. Với quy mô xây dựng hiện nay mà nói, trong ngành địa ốc trong nước Thế Kỷ Cẩm Hồ được tính là doanh nghiệp lớn rồi, nếu tính quy mô khai phát, Hoành Tín ở Kinh Tân cũng không bì được. Khai phát địa ốc không phải là ngành kỹ thuật, chỉ là sản nghiệp dày vốn thôi. Chu Hưng Đông không biết nặng nhẹ xen vào một câu. Ở Bắc Kinh xây nhà nhanh nhất là 3 ngày một tầng, tòa nhà cao hàng trăm mét, chỉ cần trăm ngày là xây lên đỉnh. Sắc mặt Tiêu Kiến Minh có chút không vừa lòng, ông ta nhớ tới việc Vương Duy Quân, nhanh chân đề xuất kế hoạch mời gọi đầu tư địa ốc đang được chấp hành khá thuận lợi. Trong thời gian quốc khánh, một số nhân vật của giới địa ốc Bắc Kinh đã tới khu Cao Tân tham dự diễn đàn sản nghiệp địa ốc, đồng thời nhìn thấy quy mô của Thế Kỷ Cẩm Hồ và thay đổi của khu Cao Tân trong 2 năm qua. Còn việc ưu đãi chính sách của quốc gia và địa phương với khu Cao Tân đã được Nghiêm Văn Giới ra sức tuyên truyền miễn phí trước đó rồi. Lưu Văn Đào hơi nhíu mày, hắn rất ít nói chuyện, cũng không tập trung lắm, xe Trương Khác đi tới cũng không hề hay biết, tới khi xe dừng trước mặt mới nhận ra. Trương Khác xuống xe, nhìn một vòng đám người trước mặt, mỉm cười gật đầu với Tiêu Minh Kiến. Thị trưởng Tiêu thị sát công trường muộn thế, không có người của Thế Kỷ Cẩm Hồ theo cùng sao? Quay sang bảo Phó Tuấn. Anh gọi điện cho Bí Thư Vương, nói tôi ở đây đợi. Tiêu Minh Kiến cười cho có lệ. Khoa Vương và Hoa Hạ, Nách Liên Doanh thành lập viện nghiên cứu ở kiến nghiệp, tôi đại biểu cho thành phố kiến nghiệp tham dự tiệc chiêu đãi, tan tiệc liền đưa mấy vị khách đi tham quan diện mạo mới của kiến nghiệp, tùy hứng đi tới đây, không cần kinh động nhiều người. Có cần tôi giới thiệu với cậu những vị khách này không? Toàn là bạn cũ cả, không cần làm phiền thị trưởng Tiêu nữa. Trương Khắc nhìn Lưu Văn Đào, cười nói. Đây chẳng phải bạn học của bác Đường ở trường Đảng Trung ương sao, cục trưởng Lưu cũng tới kiến nghiệp làm khách à? Tạ Kiếm Nam thấy Lưu Văn Đào có vẻ xấu hổ, hắn biết Trương Khác không ưa gì mình, nhưng ở đây chỉ có hắn là thích hợp hóa giải cảnh khó cho Lưu Văn Đào. Vài ngày nữa cục trưởng Lưu sẽ tới Hải Châu làm bí thư thành ủy, chắc Cẩm Hồ sẽ mau chóng nhận được tin thôi. À, bí thư Lưu, thật là tin vui bất ngờ, lần trước gặp mặt không biết bí thư Lưu sẽ tới Hải Châu công tác, sau khi tới Hải Châu phải để tôi làm trọn tình địa chủ nhé. Trương Khác cười ha hả, người hơi khom xuống, coi như biểu thị sự cung kính. Nhưng giọng điệu của y làm sắc mặt Lưu Văn Đào càng thêm khó coi. Lời này ý gì, rõ ràng nói y mới là địa đầu xà ở Hải Châu. Tạ Kiếm Nam không rõ lần trước Lưu Văn Đào tình cờ gặp Trương Khác, thái độ như gây sự của y làm Tạ Kiếm Nam cảm thấy có chút áp lực. Giả dối hàn huyên chốc lát, Vương Duy Quân tới nơi, Thiệu Chí Cương tháp tùng. Bề ngoài vẫn rất hòa hợp, nhưng cả hai bên đều không chịu đựng nổi đối phương, nên mau chóng kiếm cớ cáo từ. Bọn chúng còn chưa chịu từ bỏ. Vương Duy Quân nhìn đám Tiêu Minh Kiến lên xe rời đi. Cảm khái nói, tài phú từ dưới đất sinh ra đúng là làm người ta thất kinh. Trương Khác đùa với Vương Duy Quân. Bí thư Vương muộn thế này rồi còn không phải vì chuyện này sao? Vương Duy Quân cười hỏi, cảm giác gặp mặt tân bí thư thành ủy Hải Châu ra sao? Ngửi một cái là biết ngưu tầm mã rồi. Tiến trình hợp tác giữa Khoa Vương, Hoa Hạ và NEC vô cùng thần tốc. Ngày 18 thành lập viện nghiên cứu ở kiến nghiệp, ngày 25 thành lập tập đoàn điện khí Khoa Vương ở Hải Châu. Tân Khoa Vương không chỉ có được kỹ thuật và thiết bị sản xuất của NEC, mà còn được Hoa Hạ, Tạ Hán Minh, Tạ Kiếm Nam đầu tư 400 triệu, mua được nhà máy khu công nghiệp điện tử Kim Sơn với giá rẻ, có thể nói tạm thời đã quay lại bàn cờ. Điều này có nghĩa là điện tử Gia Tín bị thiệt hại lớn, khiến cho cổ phiếu của Gia Tín ở Hong Kong càng thêm bấp bênh. Tới Hải Châu nhậm chức mới được 2 ngày Lưu Văn Đào, rình rang tới tham dự lễ treo biển của điện khí Hoa Vương. Hoa Hạ, Khoa Vương NEC đều có địa vị khá cao trong nước. Giới truyền thông lại lần nữa tụ tập ở Hải Châu, rát vàng lên mặt Lưu Văn Đào không ít. Trương Khắc hoài nghi thời cơ lựa chọn thành lập Tân Khoa Vương, tựa hồ chuyên môn chuẩn bị tạo thế cho Lưu Văn Đào. Ngày hôm đó, Trương Khắc cũng ở Hải Châu, cùng Diệp Kiến Bân, Trần Tín Sinh thị sát nhà máy ở khu công nghiệp Cẩm Hồ, thậm chí nghe được tiếng phát biểu oang oang của Lưu Văn Đào từ loa truyền ra. Khoa Vương là cái thuyền rách sửa đi sửa lại mà vẫn thủng, thế mà người ta nổi nhau nhảy lên thuyền. Trương Khắc thoải mái cười. Chu Phú Minh, Tô Giật Quần đổi sang Lưu Đào cũng chẳng thấy thông minh hơn. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 929, đáp trả. Diệp Kiến Bân cười lớn. Lưu Văn Đào có lẽ nhìn thấy chút hy vọng từ Khoa Vương, dù sao Tân Khoa Vương là con lai giữa Nhật và nội địa, hắn tuy không thể làm gì chúng ta, nhưng có khả năng thiên vị Khoa Vương. Có lẽ vậy. Trương Khắc ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm. Bản chất không thay đổi có hỗ trợ lớn đến đâu cũng, chỉ làm đống hỗn loạn càng thêm hỗn loạn thôi. Cẩm Hồ không định làm hắc điện sao? Thiệu Tâm Văn hỏi. Ái Đạt không làm, Hương Tuyết Hải cũng không làm. Hình như mình giải thích rồi, người Trung Quốc thường phân điện gia dụng làm hai loại chính, hiện là bốn loại, một là bạch điện, nồi cơm điện, tủ lạnh, máy giặt những đồ phục vụ nâng cao cuộc sống. Còn hắc điện là tivi, đầu video, dàn loa, máy quay phim, chụp ảnh v.v. mấy thứ phục vụ giải trí. Trong 2 năm tới chưa có ý định này, tuy đa nguyên hóa có thể tận dụng hết giá trị thương hiệu, nhưng vội quá không được, giá trị thương hiệu không thể giàn mỏng một cách vô tận. Trương Khắc lắc đầu. Tôi dự tính hắc điện đang đối diện với một cuộc ác chiến, trước khi cuộc ác chiến đó tới, Khoa Vương không có đủ thời gian chuẩn bị. Ái cha, giờ cậu lại còn lo lắng thay cho Khoa Vương à? Diệp Kiến Bân trêu ghẹo. Tôi vốn tốt bụng mà. Trương Khắc nói xong cũng phải cười lớn. Thôi không nói tới Khoa Vương nữa, khỏi bị mang tiếng vui mừng trên đau khổ của người khác. Tôi luôn nghĩ tới việc Cẩm Hồ gia nhập thị trường hắc điện. Diệp Kiến Bân, từ lúc gánh trọng trách ở thương vụ Cẩm Hồ đã đá điện khí hoàn cầu Thịnh Hâm, cho Thiệu Tâm Văn, Thiệu Tâm Văn lần này tới Hải Châu là để muốn nghe ý kiến của Diệp Kiến Bân và Trương Khác về bước phát triển tiếp theo của Thịnh Hâm. Hai năm qua Thịnh Hâm, được sự hỗ trợ của nguồn vốn lớn đang phát triển với tốc độ chóng mặt, các siêu thị điện máy mở rộng khắp toàn quốc, khiến quản lý tồn tại thiếu sót nghiêm trọng. Thiệu Tâm Văn đã tiến hành một số phương thức điều chỉnh quản lý, nhưng chuyện này cần thời gian. Thiệu Tâm Văn vừa không muốn để lộ thiếu sót chí mạng trong cuộc cạnh tranh khốc liệt với các chuỗi siêu thị khác, lại không muốn trì hoãn bước tiến. Kiến nghị của Trương Khác rất trực tiếp. Tạm thời phải tránh trực tiếp cạnh tranh với các chuỗi siêu thị khác, lại phải không ngừng bước tiến. Vậy Thịnh Hâm mở cửa hàng chuyên kinh doanh di động đi. Hiện đa phần chuỗi siêu thị trong nước còn chưa coi trọng tiêu thụ di động lắm. Làm cửa hàng chuyên kinh doanh di động có thể tránh được cạnh tranh, vẫn mở rộng được. Diệp Kiến Bân thở dài. Cậu lúc nào cũng không quên kiếm lợi cho bên mình nhỉ. Cho dù tôi có chút lòng riêng, nhưng anh có thể phủ nhận chủ ý của tôi là tệ không? Trương Khác hỏi ngược lại. Diệp Kiến Bân giang tay ra, hắn không có gì để đối đáp. Tháng 10 năm ngoái, số hộ dùng di động trong nước qua 10 năm phát triển cuối cùng đột phá cửa ải lớn 10 triệu người dùng. Nhưng chỉ trong vòng 1 năm, số hộ dùng di động đã tăng thêm 10 triệu, có thể thấy tốc độ bùng nổ của thị trường. Hiện chính là thời kỳ Hoàng Kim tiến vào sản nghiệp di động, nên Thịnh Hâm khai thác nghiệp vụ chuyên kinh doanh di động là lựa chọn tốt. Trương Khác thấy Diệp Kiến Bân, Thiệu Tâm Văn đều co mày suy nghĩ, cười nói. Thôi đi, tôi không tin các anh chưa nghĩ tới vấn đề này. Trong 1 năm qua, quầy di động trong siêu thị của Thịnh Hâm đã cống hiến lợi nhuận gần 300 triệu, có thứ đồ gia dụng nào bì được. Nếu chưa nghĩ tới vấn đề này, nhãn quang chiến lược của các anh không hợp cách. Thiệu Tâm Văn cười. Trước mặt cậu đúng là khó đóng kịch được. Anh nói vấn đề cốt lõi đi, tôi chẳng có thời gian vòng vo với anh lâu vậy đâu. Bí thư Lưu cũng diễn giảng được 30 phút rồi đấy. Trương Khác giã đầu gãi tai, nhìn chiếc loa phóng thanh treo trên cao, chĩa về phía Ái Đạt. Không phải cố ý chứ. Cố ý cái gì? Diệp Kiến Bân không hiểu. Cái loa ấy, không phải muốn tẩy não nhân viên của Cẩm Hồ chứ. Chắc thế đấy, có lẽ bọn chúng biết hôm nay chúng ta ở Hải Châu. Thế mà cũng gọi là dằn mặt chúng ta à. Trương Khác không nhịn được cười. Vậy lần này Thịnh Hâm làm to vào, coi như đáp trả bọn chúng. Thành thị loại 2 trở lên Thịnh Hâm chưa khoách trương tới còn bao nhiêu? Thế nào gọi là còn lại bao nhiêu? Thiệu Tâm Văn đáp. Từ khu Hoa Đông ra, ở những địa khu khác, chỉ có siêu thị chính ở thành phố trung tâm, còn các thành phố khác chưa lan tới, còn hơn 100 cái. Vậy dựa vào siêu thị chính, khoách trương cửa hàng chuyên doanh di động sang các thành phố xung quanh, soạn ra kế hoạch 100 cửa hàng. Trương Khác phấn khích nói. Vì nghi thức treo biển hôm nay bọn chúng mời tới 6-70 phóng viên, tôi thấy các anh cứ tuyên bố kế hoạch này đi, địa điểm tôi cho các anh mượn, kéo phóng viên tới trấn áp sĩ khí của bọn chúng. Khoa Vương cho dù có được Hoa Hạ và Nách đầu tư, cũng đừng vọng tưởng lay động được địa vị của Cẩm Hồ. Hành động mang tính phá đám này của Trương Khác, chẳng qua là để nhạo báng đám đứng sau lưng Khoa Vương, đương nhiên cũng là biểu thị bất mãn với việc Lưu Văn Đào vừa tới Hải Châu đã lên giọng phách lối. Hiện giờ phải thảo luận miệng một chút, không có phương án bằng văn bản. Phóng viên hỏi tới thì làm sao? Thiệu Tâm Văn hỏi. Anh cứ lên bục mà ba hoa, dù sao cũng chỉ là tuyên truyền thôi mà. 100 cái hay 1000 cái cửa hàng cũng được, tuyên truyền và thực thi luôn có chênh lệch, nước ta nó thế mà. Nghe Trương Khác nói vậy đám Diệp Kiến Bân cười rộ lên, Trương Khác đúng là chỉ cố ý gây chuyện. Diệp Kiến Bân đưa tay vỗ đầu. Với truyền thông mà nói, Ái Đạt rất có sức hấp dẫn, kế hoạch này không có chút liên quan nào tới Ái Đạt, mượn bên cầu mở họp báo có quái dị quá không? Trương Khác chỉ mặt Diệp Kiến Bân cười lớn. Lòi cái đuôi hồ ly ra rồi nhé. Vòng qua vòng lại vẫn là muốn tính kế bên này vào. Diệp Kiến Bân giang tay ra, tỏ vẻ rất oan ức. Tôi lo cho Tâm Văn thôi mà. Đúng là chúng tôi có suy nghĩ tới vấn đề cửa hàng chuyên doanh, chỉ là không tính tới đồng thời khởi động ở cả thành phố loại 2. Kế hoạch sơ bộ mà tôi soạn ra nhỏ hơn nhiều, chỉ có 100 triệu, miễn cưỡng không tạo thành áp lực cho chuỗi tài chính của Thịnh Hâm. Thiệu Tâm Văn thành thực bán đứng Diệp Kiến Bân. Anh Kiến Bân nhìn kế hoạch thư của tôi nói quy mô quá nhỏ. Tôi cũng không khoa trương tới mức đồng thời chiếm lĩnh tất cả thành phố cấp 2. Diệp Kiến Bân không giấu nữa. 100 thành 100 hiệu, nghe đã thật đấy, nhưng ít nhất phải cần 500 triệu. Thịnh Hâm lúc này nhiều lắm bỏ ra được 250 triệu. Tôi bảo Tâm Văn lập kế hoạch 250 triệu, không ngờ cậu tự tin đến thế. Thiếu gần 300 triệu cơ à? Trương Khác gãi đầu hỏi Trần Tín Sinh. Ái Đạt có số tiền này không? Thương vụ Cẩm Hồ không thiếu tiền, nhưng đã lập nên một tiêu chuẩn đầu tư riêng. Hệ thống vốn có của Cẩm Hồ cố gắng không chiếm dụng tài chính của Thương vụ Cẩm Hồ, tránh gây áp lực tài chính cho Thương vụ Cẩm Hồ. Trần Tín Sinh ngẫm nghĩ. 300 triệu không phải là vấn đề lớn. Diệp Kiến Bân xoa tay nói. Thế là thành kế hoạch hợp tác giữa Thịnh Hâm và Ái Đạt rồi, giới truyền thông có tiêu điểm để làm nóng. Thế này, Tâm Văn, cậu sửa phương án một chút, cứ ứng phó với phóng viên đã rồi tinh xong. Trần Tín Sinh hỏi lại. Thực sự là muốn mở họp báo à?